Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 083 đào nuôi người. Ta không biết, ta chính là trong lúc vô tình nhào ở nó. Nó hẳn là cũng rất thích ta đi. Vinh Đào Đào mở miệng nói ra, thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ, lộ ra rất không tự tin. Loại lời này, Tư Hoa Niên đương nhiên cũng không có khả năng tin tưởng. Cửu Biện Liên Hoa là cái gì? Đây chính là tuyết cảnh cấp cao nhất bảo vật. Băng hồn dẫn làm tuyết cảnh hồn thú. Tất nhiên muốn so làm nhân loại Vinh Đào Đào. Càng có thể thu hoạch Cửu Biện Liên Hoa yêu ái. Tư Hoa Niên, nó là chính mình dung nhập trong thân thể ngươi. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Ân, rơi vào đường cùng. Tư Hoa Niên chỉ có thể cố gắng tìm kiếm lý do. Đoán chừng là cánh hoa sen này bị thương nặng. Tùy tiện tìm một người, tìm kiếm tiếp tế đi. Nghe vậy, Vinh Đào Đào vội vàng nói. Nó tiến vào trong cơ thể ta đằng sau. Ta trực tiếp liền bị móc rỗng. Chấm ngoặc kép, không, đó là hoa sen tồn tại ở trên thế giới này trạng thái bình thường. Ta vừa rồi cũng chỉ là suy đoán lung tung mà thôi. Dù sao ta tìm không thấy cái gì lý do thích hợp. Tư Hoa Niên lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Có lẽ, ngươi thật rất đặc thù đi. Vinh Đào Đào, ây, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên, nó cũng hoàn toàn chính xác hẳn là trở thành phần thưởng của ngươi. Nghe ngươi đồng bạn nói, lúc ấy ngươi không sợ sinh tử, đi giải cứu đồng bạn, lúc này mới bị Tuyết Lung Thảo quất bay đến bên diễn võ trường. Nói đến đây, Tư Hoa Niên lông mày rốt cục giãn ra, vươn tay. Giống như ban thưởng vuốt vuốt Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Nói, ta dạy bảo ngươi thời gian cũng không tính ngắn. Nhưng một lần lại một lần, ngươi luôn có thể cho ta giao ra một phần kinh diễm phiếu điểm. Hai tử như vậy, Tư Hoa Niên thật rất khó đối với hắn có cao hơn yêu cầu. Hồn tướng nhi tử nên như vậy a? Nên vì đồng bạn mà xuất sinh nhập tử a? Không, hoàn toàn không phải. Đây hết thảy đều không liên quan tới hồn tướng. Tại chính thức trong lúc nguy cấp, xu thế Vinh Đào Đào làm ra bất kỳ quyết định gì, tuyệt đối không liên quan tới hồn tướng, mà chỉ liên quan tới chính hắn. Vinh Đào Đào một cái độc lập cá thể, có tư tưởng, có linh hồn, có lựa chọn độc lập cá thể. Vào thời khắc ấy, hắn không phải bất luận người nào nhi tử. Hắn chỉ là Vinh Đào Đào, một cái dũng cảm đồng bạn. Một cái trung thành chiến hữu. Vinh Đào Đào có chút ngượng ngùng, trực tiếp rời đi chủ đề, yếu ớt dò hỏi, lão sư, ta làm như thế nào vận dụng hoa sen này đâu? Ta có thể cảm giác được nó bây giờ đang ở trong cơ thể của ta đi dạo, nhưng là cùng nó không cách nào bắt được liên lạc. Lấy ngươi hiện giai đoạn thực lực, là rất khó điều khiển nó. Tư Hoa Niên nghĩ nghĩ, tổ chức một chút ngôn ngữ. Ngươi trước tiên đem nó xem như một loại bản mệnh hồn thú. Đương nhiên, dạng này tương tự là không thích hợp. Nhưng vì tốt hơn lý giải, ngươi trước nghĩ như vậy. Nói, Tư Hoa Niên ra hiệu một chút một bên Vân Vân Khuyển. Nói, Bạch Vân Thương Cầu rất nhỏ yếu. Tính cách nhát gan mà nhát gan. Nguyện ý cùng ngươi buộc chặt cùng một chỗ. Cùng ngươi cộng đồng trưởng thành. Cũng toàn thân toàn ý ỷ lại ngươi. Nhưng là mảnh này hoa sen khác biệt. Nó là tuyết cảnh bên trong trung cực bảo vật. Năng lực vô cùng cường đại. Lúc này ngươi đừng nói vận dụng nó. Thậm chí nó đều không nên lưu tại trong cơ thể của ngươi. Lúc nào tự mình bay đi cũng không nhất định. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào méo miệng. Tiến vào tay của ta. Còn muốn bay, quen cho nó. Tư Hoa Niên, Vạn Hạnh. Cửu Biện Liên Hoa cùng bản mệnh hồn thú có trên bản chất khác biệt. Sẽ không dần dần đồng hóa ngươi. Đưa ngươi biến thành một đầu hồn thú hình người. Chỉ là trong tương lai tương đối dài trong một thời gian ngắn. Ngươi cũng không cách nào vận dụng nó. Vinh Đào Đào. Cụ thể phải đợi tới khi nào? Tư Hoa Niên. Có lẽ là hồn úy đi. Ta chính là hồn úy giai đoạn hấp thu một mảnh hoa sen. Lúc kia nó rất phối hợp ta. Đương nhiên, tiết cảnh vạn vật đều có đặc tính. Ta hoa sen này, tác dụng là phòng ngự, thủ tâm, cho nên tính tình của nó tương đối nhạt nhưng, kém xa ngươi cái kia một mảnh hoa sen tính tình nóng này. Cụ thể lúc nào có thể chân chính vận dụng hoa sen? Hay là phải xem chính ngươi? Vinh Đào Đào, áo, được chưa? Tư Hoa Niên đột nhiên mở miệng nói. Ngươi rất đói. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. A, Tư Hoa Niên, thân thể suy yếu, tứ chi không còn chút sức lực nào. Vinh Đào Đào, a, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên, tim đập nhanh. Vinh Đào Đào, cái này, tạm thời còn không có. Tư Hoa Niên đột nhiên cười. Cái kia nụ cười mê người bên trong, vậy mà mang theo từng tia đồng tình cùng thương hại. Tuột huyết áp đại bộ phận triệu chứng, ngươi từ từ đều sẽ thể nghiệm đến. Vinh Đào Đào, Tư Hoa Niên, biết ta vì cái gì mỗi ngày ăn kẹo rồi hả? Biết ta vì cái gì mỗi ngày cho ngươi đi mua cơm? Mỗi một bữa đều phân lượng cực lớn rồi hả? Vinh Đào Đào, bởi vì hoa sen này. Đúng, cái gọi là tùng hồn tứ lễ đường danh hiệu này, chính là bái hoa sen này ban tặng. Ta không phải thật sự hoạn có tuột huyết áp, ta chỉ là có tật bệnh này biểu hiện bên ngoài triệu chứng. Tư Hoa Niên lần nữa từ trong tay áo lấy ra một khối tiểu tinh nghịch, gỡ ra giấy gói kẹo, hai chỉ kẹp lấy bánh kẹo, đưa đến Vinh Đào Đào bên miệng. Vinh Đào Đào, tạ ơn lão sư. Tư Hoa Niên, đừng cảm ơn ta, tiểu gia hòa, ta chỉ là cảm thấy may mắn, gặp một cái đồng bệnh tương liên người. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên chính mình cũng ăn một viên đường vuông. Tiếp tục nói, cửu biện liên hoa, sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt. Siêu cao tốc độ hấp thu hồn lực, tu hành hồn pháp, còn có cánh sen tự thân tồn tại công năng. Hồn kỹ trợ giúp ngươi chiến đấu, nhưng cùng lúc đó, nó tồn tại ở trong cơ thể của ngươi, cũng sẽ hấp thu thân thể của ngươi dinh dưỡng, vì đó tự thân làm cấp dưỡng. Tương lai ngươi, sức ăn sẽ rất lớn. Đường cũng không thể rời tay. Mà lại, mỗi lần chiến đấu trước, ngươi món ngon nhất đến no mây mẩy. Trong chiến đấu, cho dù là một lần tim đập nhanh, một lần ngắn ngủi choáng váng, tóm lại, vô luận như thế nào hình thức ngoài ý muốn nhỏ, đều có thể sẽ để cho ngươi mất mạng. Vinh Đào Đào nghe chút cái kia, siêu cao tốc hấp thu hồn lực, tu hành hồn pháp, lập tức cái gì đều quên. Hắn cười hắc hắc, nói, không phải liền là ăn nha, nhà ta bất tận. Tư Hoa Niên lại là cười, nhìn trước mắt ngây thơ u mê hài tử, nhịn không được lắc đầu cười nói, hy vọng ngươi về sau cũng nghĩ như vậy. Vinh Đào Đào cẩn thận hồi tưởng một chút nhập học đến nay cho Tư Hoa Niên nhập hàng thời gian, ân, giống như nàng ăn đến hoàn toàn chính xác hơi nhiều nha, tương đương ta dù sao cũng là đường đường hồn tướng nhi tử. Không đến mức chết đói đầu đường a. Hồn tướng trở về, phát hiện nhà mình nhi tử xanh xao vàng vọt, lưu lạc đầu đường ăn xin. Lúc này ra lệnh một tiếng. 100,000 tướng sĩ thúc ngựa đuổi tới Tùng Giang Hồn Thành. Một người cho Vinh Đào Đào một cái tiền xu. Đây cũng là 10 vạn khối tiền. Có thể ăn được lâu đâu tương đương đúng. Mẫu thân của ta, Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng. Như vậy khủng bố cấp, kế hoạch kín đáo xâm lấn hành động. Nàng, Vinh Đào Đào vội vàng dò hỏi. Tư giáo, mẫu thân của ta nàng. Nghe được Vinh Đào Đào hỏi thăm, Tư Hoa Niên ngồi thẳng người, mở miệng nói. Không rõ ràng, bức tường thứ 3 bên ngoài chiến đấu. Chúng ta cũng chỉ là biết đại khái tin tức, cũng không hiểu biết tình huống cụ thể. Nơi đó tình hình chiến đấu hoàn toàn chính xác phi thường thảm liệt. Bất quá, trên thế giới này có thể tổn thương mẫu thân ngươi đích xác rất ít người. Nàng sẽ không có sự tình. Vinh Đào Đào trầm ngâm một chút, vẫn gật đầu. Về sau, ngươi chuyển đến diễn võ quán ở lại. Tư Hoa Niên đột nhiên mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào, ta đều này tấm hùng dạng, ngươi còn để cho ta cho ngươi gõ mõ cầm canh. Ha ha, Tư Hoa Niên có chút buồn cười, nhìn xem tội nghiệp Vinh Đào Đào. Khẽ cười nói, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi ký túc xá. Xác thực nói, các ngươi lớp thiếu niên hồn ban học viên, hết thảy đều đã chuyển đến diễn võ trường cư ngụ. Vinh Đào Đào, ồ, vì cái gì? Tư Hoa Niên mở miệng nói. Biết ta vì cái gì bị trường học gắt gao đặt tại diễn võ quán. Buộc ta làm diễn võ trường chủ quản giáo sư A. Vinh Đào Đào, người võ nghệ cao siêu. Có thể chỉ điểm học viên tiến bộ thôi. Tư Hoa Niên, biết vì cái gì ngươi ở diễn võ quán hấp thu hồn lực. Tu hành hồn pháp tốc độ càng nhanh à. Mà lại lúc linh lúc mất linh. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Nói, bởi vì ngươi cái kia một mảnh hoa sen. Đúng, Tư Hoa Niên nhẹ nhàng gật đầu. Coi ta tu tập hồn lực thời điểm. Bằng vào ta làm trung tâm. Tại trong phạm vi nhất định. Tất cả sinh vật đều sẽ hưởng thụ cánh sen mang tới phúc lợi. Trước ngươi hỏi ta. Vì sao tại diễn võ trường bên trong tốc độ tu hành lúc nhanh lúc chậm? Nguyên nhân chính là như vậy. Ngươi tu tập hồn lực tốc độ tăng tốc. Là bởi vì ta tại tu hành. Phúc phận toàn bộ diễn võ trường địa phương. Ngươi tu tập hồn lực tốc độ giảm bớt. Biến trở về trạng thái bình thường. Là bởi vì ta đình chỉ tu hành. Chỉ thế thôi. Cũng không phải là ngươi nói cái gì diễn võ trường dưới mặt đất sắp đặt trận pháp. Vinh Đào Đào. Tư Hoa Niên có thể làm được như vậy. Đây cũng là mang ý nghĩa. Đồng dạng có được cửu biện liên hoa Vinh Đào Đào. Lúc này cũng có thể ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Nha nhi u tương đương ta không hổ là quả đào. Lần này là thật muốn nuôi người rồi. Không phải nuôi tiểu tam. Mà là nuôi toàn bộ diễn võ trường người. Cái này còn sợ ăn chết à. Ta thu vé vào cửa không phải rồi. Muốn làm ít công to sao? Muốn thành thần sao? Mời đến diễn võ trường tu hành. Nơi này có gia tốc tu hành bắp. Vé vào cửa chỉ lấy 8 khối 8. Cộng thêm mỗi người tiến cống một bao đường. Không quá phận à. Đào Đào. Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Lại là phát hiện. Nét mặt của nàng vậy mà trước nay chưa có nghiêm túc. Tư Hoa Niên. Nhớ kỹ. Ngươi bây giờ không giống với lúc trước. Nhất định phải bày ngay ngắn tâm tình của mình. Nhìn xem Tư Hoa Niên trịnh trọng như vậy bộ dáng. Vinh Đào Đào cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Ta có một kiện tuyết cảnh trí bảo. Đúng vậy. Ngươi có một kiện tuyết cảnh trí bảo. Tư Hoa Niên nghiêm túc nói. Mà lại. Ngươi bây giờ còn rất nhỏ yếu. Cũng vô pháp vận dụng món trí bảo này đến bảo hộ tự thân. Từ ngươi có được cánh hoa sen này một khắc kia trở đi. Ngươi cũng đã là tất cả mọi người mơ ước đối tượng. Cứ việc ngươi thu hoạch được cánh hoa sen này thời điểm. Chiến đấu chàng diện tương đối hỗn loạn. Nhưng vẫn như cũ có một bộ phận người thấy được một màn kia. Trường học đã lần lượt đi tìm bọn hắn. Nhưng là, hết thảy đều muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Vinh Đào Đào mím môi. Tâm tư cũng phức tạp. Tư Hoa Niên, trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Sớm muộn cũng có một ngày, những người hữu tâm kia sẽ biết được, một cái nhỏ yếu hồn tốt, có một kiện mọi người tha thiết ước mơ tuyết cảnh trí bảo. Lấy thực lực ngươi bây giờ, ngươi có cánh sen, đối với những cái kia mưu đồ bất chính người mà nói. Chính là dễ như trở bàn tay, bọn hắn chỉ cần một cái cơ hội, cho nên, tương lai ngươi, nhất định phải chú ý cẩn thận, không cần cho bất luận kẻ nào thừa dịp cơ hội. Cửu biện liên hoa là bảo vật vô giá. Lúc này ngươi không cách nào điều khiển nó, chuyển nhượng nó. Cho nên, thu hoạch trong cơ thể ngươi hoa sen duy nhất phương thức chính là giết ngươi. Vinh Đào Đào minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề. Đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, ta sẽ thật tốt đợi tại diễn võ trường. Tạ ơn tư giáo. Tốt, ngươi biết được mang ngọc có tội đạo lý như vậy đủ rồi. Tư Hoa Niên thở dài thườn thượt một hơi. Nói, đợi tại diễn võ trường. Ta sẽ thời khắc bảo vệ tốt ngươi. Nhưng đây không phải cuối cùng phương án giải quyết. Chỉ có ngươi trở nên mạnh mẽ. Mới có thể bảo vệ cánh hoa sen này. Vinh Đào Đào nặng nề gật đầu. Tư Hoa Niên đôi mắt kia lẳng lặng nhìn qua Vinh Đào Đào. Mở miệng nói, tương lai, ta đối với ngươi sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Vinh Đào Đào nhún vai, nói, ta ra giày, nghe Vinh Đào Đào đáp lại, Tư Hoa Niên cái kia có chút nghiêm túc trên khuôn mặt, dần dần nổi lên mỉm cười, đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, Nàng cảm thấy đứa bé này có chút tiêu sái. Minh Sắc biết được vấn đề tính nghiêm trọng Vinh Đào Đào, nhưng không có chút nào kinh hoàng, càng không có nửa điểm khiếp đảm. Cái kia thoải mái bộ dáng, không phải cái tuổi này hài tử hẳn là có được. Sớm tại Vinh Đào Đào cùng thợ săn trộm kiệt lực chém giết đêm hôm ấy, Tư Hoa Niên trong lòng liền đối với hắn có một cái cực cao đánh giá. Nghịch không hoảng sợ nỗi, nguy không hề e sợ, ngực có kích lôi mà mặt như bình hồ người, có thể bái thượng tướng quân. Vô luận là thiên phú hay là cường đại nội tâm, hắn tựa hồ có hết thảy vốn có điều kiện. Tư Hoa Niên lẳng lặng mà nhìn xem Vinh Đào Đào. Đây chính là trong nháy mắt này, nàng nhìn thấy không còn là quan ngoại đệ nhất hồn tướng nhi tử, mà là một viên từ từ bay lên tướng tinh. Trầm mặc thật lâu, nàng chậm rãi vươn tay, chùm lên Vinh Đào Đào trên khuôn mặt, ngón tay trượt xuống dưới động, khép lại Vinh Đào Đào hai mắt. Vinh Đào Đào có chút mộng, trò chuyện thật tốt, ta làm sao đột nhiên liền chết không nhắm mắt rồi. Nghỉ ngơi đi, thượng tướng quân, Tư Hoa Niên nhẹ nhàng nói ra. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, xưng hô này, hắn không biết tại cái này ngắn ngủi một khắc ở giữa, Tư Hoa Niên suy nghĩ bao nhiêu, nhưng là danh hiệu này, Tư Tùng Hồn Tứ Lễ Đường trong miệng nói ra, đối với Vinh Đào Đào cái này nho nhỏ hồn tốt tới nói, phân lượng cực nặng. Tư Hoa Niên thân thể dựa vào sau, ngồi trên ghế, nhếch lên chân bắt chéo, lẳng lặng canh giữ ở Vinh Đào Đào bên giường, cũng lẳng lặng nhìn trên giường cái kia bị ép ngủ Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào thân thể suy yếu, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, mà Tư Hoa Niên ánh mắt lấp lóe, tâm tư cũng lần nữa bay xa. Hy vọng ta có thể không phụ cái này 4 năm chấp giáo thời gian, hộ ngươi mấy năm này không việc gì, cũng hy vọng nhiều năm về sau ngươi sẽ trở thành cái này phương Bắc đêm lạnh bên trong lộng lẫy nhất viên tướng tinh kia. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.